mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, cuồng thu kinh nghiệm. Một canh, cầu tự động cùng đặt, Mã Linh Nhi chố mắt không nói, nhìn chung quanh từng cái hoặc căm phẫn, hoặc kích động, hoặc tàn bạo khuôn mặt, nàng cảm giác chỉ có vô biên ác ý, phảng phất nàng và Ngộ Không tồn tại, không phải vì trợ giúp bọn họ tránh khỏi cương thi hỏa, mà là ngăn trở bọn họ cướp đoạt bảo vật con đường. Có câu nói, đáng nhân tài lộ, giống như giết nhân phụ mẫu, huống chi Ngộ Không ngăn cản vượt qua xa tài lộ đơn giản như vậy. Những người này tự nhiên đối Ngộ Không hận thấu xương. Ngươi thấy đi, đây chính là lòng người, bảo vật động lòng người. Tại không thấy kết quả trước, ngươi nói nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mã Linh Nhi mười phần thất vọng, nhưng không có biện pháp gì. Lúc này, quần tình mãnh liệt, chỉ lát nữa là phải động thủ. Mã cô nương, những này nhân mã trên liền muốn động thủ. Ngươi với ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngộ Không nhẹ giọng nói, hắn nói nghe vào rất tùy ý, nhưng là giọng lại không nghi ngờ gì nữa, khiến cho người vừa nghe xong liền cảm giác vô cùng an tâm. Ừ, chính ngươi cũng phải cẩn thận, bọn họ nhiều người, ta sợ ngươi. Mã Linh Nhi lo lắng nói, ha ha, Linh Nhi yên tâm, chỉ bằng bọn họ còn thương không ta. Vừa nói, Ngộ Không lần hai thi triển phân thân thuật, trong chớp mắt càng nhiều Ngộ Không xuất hiện ở Hồng Khê trong cốc, dẫn đầu phát động công kích. Không nên đánh phân thân, chúng ta trước đem hắn bản thể tiêu diệt, những thứ này phân thân liền bất công từ phá. Trên hết thiền sư lớn tiếng nói, nhất thời, tại hắn dẫn dắt ngươi hạ, 11 vị hai đạo chính tà lão quái vật nhóm đều hướng Ngộ Không công tới. Những thứ này lão quái vật mỗi một người đều có siêu cường thực lực, từng cái cũng không dưới với Hồng Phát lão tổ. Bất quá, Ngộ Không lại bình thản không sợ, trong lòng một mảnh kinh hỉ. Trong mắt hắn cái này có thể mỗi một người đều là đại boss, tất cả đều là tới đưa kinh nghiệm. Hơn 10 người công kích gần như cùng lúc đó đánh tới Ngộ Không. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Ngộ Không bao bọc Mã Linh Nhi một cái thuấn gian di động, né tránh công kích, xuất hiện ở trên hết thiền sư sau lưng. Cái này trên hết trong lòng cả kinh, vừa muốn phòng thủ, Ngộ Không đã chỉ điểm một chút tại sau lưng hắn. Trên hết nhất thời như bị sét đánh, cả người run rẩy bên trong. Hắn tâm mạch đã bị Ngộ Không cái này chỉ một cái hoàn toàn phá hoại, mà hắn to lớn đại sinh mệnh lực cũng nhanh chóng bị Ngộ Không hấp thu. Ngộ Không sức chiến đấu đang nhanh chóng tăng vọt, mà nó hơn lão quái vật nhóm công kích cũng đã tới người. Ngộ Không một cái tay khác đem Mã Linh Nhi bảo vệ, còn như những người đó công kích, hắn trực tiếp lựa chọn chống cự. Pháp bảo đạo pháp, một cái không sót, toàn bộ công kích được Ngộ Không trên người. Bất quá trừ đưa hắn quần áo hư hại một chút ở ngoài, đối thân thể của hắn cơ hồ không có tạo thành tổn thương gì. Mà một bên bị Ngộ Không bảo vệ Mã Linh Nhi thấy tình hình này, con mắt trong nháy mắt liền ướt át. Nam nhân này rõ ràng có thể bảo vệ chính mình không bị thương, nhưng là vì bảo vệ nàng, lại lựa chọn chống cự những người này công kích. Tôn đại hiệp, ngươi không cần lo ta, bảo vệ tốt chính mình. Mã Linh Nhi nghẹn ngào nói. Ngộ Không lại cười nói, Linh Nhi ngươi không cần lo lắng, cái này điểm công kích ta còn gánh nổi. Phốp, vừa nói, Ngộ Không phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một bên hộp máu còn vừa nói, ha ha, chẳng qua là một chút thương nhỏ mà thôi, Linh Nhi ngươi không cần lo lắng. Những thứ này máu là Ngộ Không cố ý bước ra, thứ nhất là nhượng Mã Linh Nhi cảm động, thứ hai chính là cho những kia công kích hắn lão quái vật nhóm lòng tin, tránh cho đưa bọn họ dọa cho chạy. Quả nhiên mắt thấy Ngộ Không hộp máu, Những thứ này các lão gia nhất thời gào khóc lên. Hắn bị thương nặng, đoàn người cùng tiến lên, cho hắn thêm một cái bị thương nặng. Chính là huyết thần lão nhân đang kêu gào. Lúc này, Ngộ Không đã hút xong trên hết trong cơ thể sinh mệnh lực. Sức chiến đấu cuồng tăng 30 ước, cao hứng trong lòng đồng thời, cũng không nhịn được địa đối với huyết thần lão nhân cười lạnh không dứt. Ngươi đã ầm ĩ vui mừng, như vậy cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không lần hai thi triển thuấn gian di động, tại lão quái vật nhóm công kích sắp đánh tới hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện sau lưng huyết thần lão nhân, lại là một chỉ điểm ra, trong nháy mắt liền đem huyết thần lão nhân tâm mạch chấn vỡ. Sau đó bắt đầu cuồng hút sinh mệnh lực, nó hơn lão quái vật nhóm nhìn một cái huyết thần lão nhân bị công. Nhất thời từng cái kinh hãi không thôi, bất quá trong tay lại không chút do dự nào, phấn chấn dư lực lần hai hướng Ngộ Không công tới. Cái này một lần Ngộ Không lại lựa chọn chống cự. Lại một lần bị một đại sóng công kích đánh trúng sau. Ngộ Không lại phun ra một ngụm tiên huyết. Mã Linh Nhi con mắt đã hoàn toàn ướt át. Bất quá những kia lão quái vật nhóm lại càng có lòng tin. Đoàn người đều chú ý. Người này xuất quỷ nhập thần năng lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại có thời gian cách nhau. Chúng ta chỉ cần bắt được thời gian này cách nhau, nhất định có thể đưa hắn chu diệt. Chính là vì bát công tự cho là xem phá Ngộ Không thuấn gian di động nhược điểm, lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Ngộ Không cười lạnh không dứt. Tại vì bát công dưới sự nhắc nhở, lão quái vật nhóm đều thêm nhanh tốc độ công kích. Lại là một trận công kích đánh vào Ngộ Không trên người. Là phối hợp bọn họ, Ngộ Không lần hai bước ra một cái lão huyết. Phốp, theo hắn cái này búng máu tươi phun ra, Mã Linh Nhi cảm giác mình tâm cũng phải nát. Người đàn ông này vì hắn lại có thể không để ý thương thế, ngay cả mạng cũng có thể bất cứ giá nào. Giờ khắc này, Mã Linh Nhi thề, chỉ cần hai người có thể trải qua kiếp này, nàng cuộc đời này nhất định không bao giờ thua người đàn ông này. Ngộ Không cũng không biết mình biểu diễn bất chi bất giác bắt sống tốt đẹp người yên tâm. Lúc này hắn chính khoái hoạt mà hấp thu sinh mệnh lực. Hắn sức chiến đấu lại một lần cuồng tăng. Cái này một lần tăng lên 20 ước. Sau đó, Ngộ Không lần hai thi triển thuấn gian di động. Cái này một lần hắn mục tiêu là niệm vi chân nhân. Cứ như vậy Ngộ Không một bên không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, một bên không ngừng biểu diễn hộp máu. Cũng không lâu lắm, vây công hắn 11 vị lão quái vật, chỉ còn lại chính là 5 người. Cho đến lúc này, cái này 5 cái lão quái vật mới ý thức tới không đúng. Bọn họ công kích rõ ràng mỗi lần cũng có thể đem Ngộ Không đánh máu tươi chảy lênh láng, nhưng là lại thế nào cũng đánh không chết hắn. Mà bọn họ những thứ này vây công người lại đang không ngừng giảm bớt. Trong này định có gì đó quái lạ. Bọn họ bắt đầu hắn dám thúi, chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, bọn họ phản ứng quá muộn. 5 người, Ngộ Không đã không sợ bọn họ trốn. Hắn trong nháy mắt thi triển ra định thân thuật, đem bên trong 4 người định trụ. Sau đó dùng thuấn gian di động đi tới người thứ 5 bên người, đem một quyền giết chết, cuồng hút sinh mệnh lực. Cũng không lâu lắm, vây công Ngộ Không 11 vị lão quái vật toàn bộ đền tội, hóa thành Ngộ Không kinh nghiệm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.